Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, dùng khoa học danh nghĩa nhổ nước bọt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông đột nhiên ý thức được mình nói sai. Nhất thời, mãnh liệt xấu hổ cảm theo sâu trong nội tâm tuôn ra ngoài. Trên mặt ửng đỏ càng sâu hơn, vội vàng đem đầu chuyển qua một bên. Chít chít ô ô nói. Thật ra cũng không có lớn bao nhiêu. Nhưng mà Thẩm Nịnh cũng không tin tưởng nàng mà nói. Dù sao cũng là thấy tận mắt. Lần trước trong hàng trên xe một màn kia còn khắc ở trong đầu. Một mực vẫy không đi. Cát, nếu không phải ta thấy tận mắt, thiếu chút nữa thì bị lừa. Đột nhiên xuất hiện nội tâm độc thoại vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. To lớn lượng tin tức tràn đầy nàng vậy không như thế linh quang đầu óc. Trong lúc nhất thời, trực tiếp liền đãng cơ. Tiếng hít thở theo thời gian chính đang từ từ trở nên nặng nề vừa vội thúc. Không, không thể nào. Hắn lúc nào nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là bởi vì ta phát cho hắn tấm hình kia? Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên hắn cũng không biết trong tấm hình kia người là ta. Thứ yếu món đó quần áo rất tiểu thật chặt, cho nên cũng không phải là rất hiện ra ngực. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ồ, chấm ngoặc kép, kia còn là muốn khống chế xong tính khí. Nếu không thật sự thành ngực phẳng, Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Đến lúc đó liền không ai thèm lấy rồi. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần, lặng lẽ mắt liếc bên người cái này xú nam nhân, nhấp nhẹ lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn, thì thào nói đạo, ta không ai thèm lấy, mắc mớ gì tới ngươi. Hơn nữa, ta, dù sao không nhỏ, nhưng lại không phải lớn như vậy. Nói xong, do dự một chút, cương mở ra miệng mình. Nhưng gắng gượng đem muốn đối hắn nói chuyện cho nén trở về. Thật sự có chút ngượng ngùng hỏi hắn. Từ lúc nào gặp mình ngực. Có lẽ là tại nào đó một cái lơ đãng trong nháy mắt đi. Nhưng lập tức chính là một cái lơ đãng trong nháy mắt. Theo lý thuyết chính mình mới có thể biết rõ. Chung quy hắn luôn sẽ có điểm tâm lý hoạt động chứ. Chờ chút. Sẽ không phải là tại. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt nghĩ tới khả năng phát sinh điểm. Đó chính là máy bay lên. Đương thời chính mình thật sự quá buồn ngủ. Một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn. Nhất định là khi đó. Bị hắn cho thấy được. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nhưng mà Lại Tiểu Mông trên đầu không có bất kỳ chứng cớ nào. Cũng không tiện hỏi. Bất quá có thể hỏi một chút cái khác. Tỉ như hắn có tồn tại hay không một ít. Thích. Ngươi có phải hay không thích cái loại này? Tương đối lớn, Lại Tiểu Mông nhỏ như muỗi kêu kiến vậy hỏi. Ta cảm giác là một nam nhân đều thích đại. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Thật ra đây là thuộc về hiện tượng bình thường. Cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì nam nhân đều là nhìn thấy động vật. Đang chọn chính mình sở ưa thích khác phái thời điểm. Thường thường sẽ chọn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Dừng lại. Tiếp tục giải thích, sẽ chọn eo nhỏ, ngực to, mông cong mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính. Bởi vì theo giác quan lên liền tương đối phù hợp chính mình tâm lý. Hơn nữa theo giống loài thuyết tiến hóa góc độ đến xem. Cũng là vì sinh sôi đời sau sao. Lúc này, Lại Tiểu Mông thần tình phức tạp nhìn bên người người này. Có chút á khẩu không trả lời được. Minh cũng là bởi vì sắc. Kết quả đến trong miệng hắn. Lại có thể dọn ra nhiều như vậy khoa học đạo lý. Thậm chí theo thuyết tiến hóa góc độ xuất phát. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, sắc thì sắc, còn dọn ra nhiều như vậy ngụy biện. Lại Tiểu Mông hung tợn chừng mắt nhìn cái này xú nam nhân. Tức giận nói, quả thực vượt quá bình thường. Đối mặt Lại Tiểu Mông chỉ trích, Thẩm Nịnh cũng không hề để ý. Ngược lại nghiêm túc đánh giá nàng. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia nghiêm túc. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi vẫn nhìn ta làm gì đó. Lại Tiểu Mông bị hắn ánh mắt này cho nhìn chằm chằm có chút xấu hổ. Hơi rủ xuống đầu, tức giận chất vấn. Ta hoài nghi ngươi mắc có kịch ca múa mặt phổ hội chứng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Không phải, chấm ngoặc kép, ta, ta nhất định muốn mắc điểm tật bệnh. Ngươi tài năng hài lòng đúng hay không? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, như cũ nghiêm túc nói. Ngươi nghe ta giải thích, mắc có loại bệnh này người, không chỉ có da thịt phi thường trắng nõn, còn nắm giữ một đôi như nước trong veo mắt to, cùng với lông mi thật dài cùng đỏ bừng gương mặt, trời sinh liền dễ nhìn vô cùng, giống như tinh xảo búp bê. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, đảo cặp mắt trắng dã, cáu giận nói, ngươi nói thẳng xinh đẹp không phải xong rồi. Ách, nếu là như vậy nói, ta tựa hồ thật phù hợp như lời ngươi nói cái loại này gì đó ca múa bệnh. Không phải thật phù hợp, là tiêu chuẩn. Thẩm Nịnh hít một hơi thật sâu, nói, đương nhiên, mắc có kịch ca múa mặt phổ hội chứng người loại trừ xinh đẹp ở ngoài. Còn có một cái hết sức rõ ràng đặc thù, chính là thân thể phát dục tương đối chậm chậm, bao gồm có nghiêm trọng trí lực thiếu sót. Trong phút chốc, một đoàn tức giận hỏa diễm theo đáy lòng chui ra, nuốt mất lấy Lại Tiểu Mông lý trí. Tên khốn này xáo lộ quá sâu. Trước kia là nói thẳng ngươi là ngu ngốc, mà bây giờ, dùng khoa học danh nghĩa cho ngươi án một tên ngu ngốc chức vụ. Thẩm Nịnh, à, thật tốt cảm tạ một hồi luật pháp, bởi vì luật pháp cứu ngươi. Tại sao? Ta vừa không có phạm pháp, không có quan hệ gì với ngươi. Là bởi vì luật pháp ngăn cản ta ra tay với ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dạ, tĩnh lặng tới. Lại Tiểu Mông đợi tại gian phòng của mình, một bên nhớ kỹ ghi chép, vừa nhìn màn hình điện thoại di động. Đây là một đạo phi thường điển hình Newton đệ nhị định luật đề mục. Đầu nói cho chúng ta biết, trước lực kéo là ép, mà lực ma sát, không khí trở lực đều là bằng nhau dưới tình huống. Muốn tính toán ra trong đó một cái lực kéo, thoạt nhìn rất phức tạp. Thế nhưng ta có thể minh xác nói cho người biết, không có chút nào phức tạp. Trong màn ảnh, Thẩm Nịnh cầm lấy một cây viết, tại một chương A4 giấy photo lên vẽ thụ lực đồ. Mà ngoài màn hình, Lại Tiểu Mông kẹp chặt đầu bút, nghiêm túc nhìn lấy hắn sở họa đồ. Không biết qua bao lâu, liên quan tới Newton đệ nhị định luật đề mục giảng giải xong. Lại Tiểu Mông nghe hiểu, nhưng không hoàn toàn nghe hiểu. Ai u, chấm ngoặc kép, mệt chết ta. Trong màn ảnh mặc dù chỉ có thể nhìn được trần nhà, nhưng có khả năng nghe được hắn thanh âm. Lúc này, truyền đến dồn dập ừng ực uống nước tiếng. Giống như lão nghiêu nước uống giống nhau. Phốc thử một hồi, Lại Tiểu Mông tức giận cười nói. Này, có thể uống hay không chậm một chút? Cẩn thận bị sặc. Vừa dứt lời, điện thoại di động liền truyền đến ho khan lắm mồm tiếng. Rất rõ ràng là bị sặc. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, cương nhắc nhở ngươi chậm một chút. Cái này thì bị sặc. Lại Tiểu Mông bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn là không nhắc nhở mà nói, ta căn bản cũng sẽ không bị sặc. Thẩm Nịnh oán giận nói. Này, ngươi coi như vu hãm ta. Có thể hay không tìm một thích hợp cảnh tượng? Lại Tiểu Mông phồng má, giống như một cái tức giận sông nhỏ đồn. Sông màn ảnh đầu kia Thẩm Nịnh cả giận nói. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Kết quả, ngược lại bởi vì ta rồi hả? Thật là chó cắn lã động tân. Không thức hảo nhân tâm. Dừng lại phiến hứa, Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Cái gì đó? Ngươi đi chơi đùa du hí đi. Dứt lời, trực tiếp cúp video nói chuyện điện thoại. Lúc này một cỗ thất lạc tâm tình xuyên qua toàn thân. Lại Tiểu Mông cũng không biết mình tại sao sẽ như vậy. Dù sao, chỉ là có chút hối hận. Tựu tại lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là hắn phát tới video thỉnh cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.